Lửa giận bốc lên, trong lúc nhất thời anh đã quên bản thân mình trước kia, mắng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net